lời gì cũng không nói. Đêm nay, hai cái tiểu muội muội đặc biệt nhớ mụ mụ, nhưng là mụ mụ tới không được. Thế là Lý Tưởng cho hai nàng kể chuyện xưa. Hừ ca, đem các nàng dỗ ngủ. Nước róc rách dòng sông nhỏ giống thấu rồi gấp quá mức ếch xanh nhỏ thật. Thà giống hầm trứng vạn vật đang nhảy đâm đâm gió đang chờ mong xuất phát. Mùa đông trải qua đã qua thành một cái bí đỏ lớn, hai cái tiểu gia hỏa kỳ thật rất buồn ngủ. Bị Lý Tưởng ôm vào trong ngực về sau, nghe lấy thôi miên nhạc thiếu nhi, nghe lấy đi ngủ đi qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.